chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, sân huấn luyện chỗ. Nữ đế tới, câu nói này nói ra được một khắc, trong nháy mắt liền khiến không khí lại ngưng trệ một lát. Chúng đệ tử ngạc nhiên nhìn chằm chằm lẫn nhau, sợ nhiếp thần một giây sau liền sẽ nói ra cái kia vừa mới liền khiến trong lòng bọn họ thấp thỏm. Lời nói, nhưng làm bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nhiếp thần chậm rãi mở miệng nói lại là, cái kia chính là đoán luyện. Đoán luyện, trong lúc nhất thời, không ít người đồng loạt sửng sốt một chút. Rốt cuộc cái từ ngữ này đối với tu sĩ tới nói cũng không phổ biến. Tuy nhiên thể tu bình thường cần tàn khốc lại kịch liệt đoán luyện. Nhưng đối với tuyệt đại đa số tu tập công pháp tu sĩ tới nói, tu tập công pháp mới là chủ yếu tu hành đường lối. Căn bản không cần đoán luyện đến đề thăng điểm này vi hồ kỳ vi thể chất. Nếu quả như thật là nghĩ như vậy, các ngươi liền 10 phần sai. Thế mà, phảng phất là xem thấu ý nghĩ của bọn hắn đồng dạng. Nhiếp thần lại mỉm cười. Khả năng tại tuyệt đại đa số người nhận biết bên trong, tu vi cảnh giới quyết định thực lực, pháp bảo cùng công pháp cường độ trực tiếp quyết định chiến đấu lực. Nhưng các ngươi lại hoàn toàn không có ý thức đến chính mình sơ sót đồ vật trọng yếu bực nào. Cũng tỉ như nữ đế. Nữ đế thực lực nhìn như tạm thời ngừng lưu tại hóa đỉnh cảnh đỉnh phong. Tiến vào đế lăng trước sau đều cũng không có tăng lên. Nhưng trên thực tế, tại minh giới bên trong lĩnh ngộ kiếm ý, lại khiến nữ đế thực lực chân thật đạt được khó có thể tưởng tượng tăng vọt. Đến mức đối mặt đồng dạng vì đại đế chi cảnh Bắc Minh đại đế, lại có thể nhẹ nhõm lấy một kiếm chấn sát, mà cùng này đụng vào nhau gần, nhìn như đơn giản đoán luyện. Tuy nhiên cũng không có cách nào giống tăng thực lực lên một dạng có thể thể hiện ra trực quan biến hóa, nhưng lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện lấy thân thể của các ngươi. Thậm chí là đối với tu hành lĩnh ngộ, vất vả ma luyện bên trong, những thứ này thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến đủ khả năng phát huy hiệu quả. Là căn bản là không có cách mặt ngoài thấy để cân nhắc. Những lời này, đích thật là đến Lan Xuyên Đại Lục, nhiếp thần đối với tu hành một bộ phận lĩnh ngộ. Rất nhiều người chỉ chú ý bề ngoài, không chú ý bên trong, chỉ là không đem ánh mắt đặt ở tu vi cảnh giới trên. Nhưng lại cũng không biết, chỉ có khiến tự thân lực lượng đạt được tăng lên, mới có thể chạm đến cao hơn trần nhà. Nói xong, nhiếp thần tận lực phóng xuất ra một bộ phận khí tức, làm quang mang nhàn nhạt hướng về bốn phía bao phủ mà đến thời điểm. Khí tức kia bên trong chỗ xen lẫn huyền diệu hắc rau xà lách lực lượng, khiến không ít đệ tử đều không chịu được có chút ngạc nhiên thất sắc. Nếu như không có nhớ lầm, nhiếp thần tiến vào đế lăng trước đó, thực lực liền đã đạt tới ích hải cảnh. Có thể giờ phút này, bọn họ lại có thể rõ ràng cảm nhận được nhiếp thần trên thân dương cung mà không phát hùng hậu khí tức. Thậm chí xa so với lúc trước càng khủng bố hơn lên không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là chênh lệch. Phải biết, tại chỗ không ít đệ tử tiến vào Thiên Vân Điện đã trọn vẹn mấy năm thậm chí là vài chục năm. Trong đó cơ hồ tuyệt đại đa số người nhập môn thời gian thậm chí đều so nhiếp thần muốn thiếu hơn nhiều, có thể so với nhiếp thần. Tại chỗ các đệ tử tu vi lại đều căn bản hoàn toàn không cách nào với tới. Thậm chí muốn xa xa nhìn lên cái kia đi xa bóng lưng đều có chút làm không được. Chẳng lẽ nói, đối với nhục thân đoán luyện thật sự có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tăng thực lực lên. Chúng đệ tử không chịu được một trận ngạc nhiên thất sắc. Có thể tuy nhiên nửa tin nửa ngờ, vừa mới nhiếp thần nói tới cái kia phiên trong lời nói, lại làm bọn hắn tìm không ra bất kỳ lỗ thủng. Đa tạ nhiếp sư huynh dạy bảo, chúng ta minh bạch. Chúng đệ tử không chịu được trong lòng một trận hưng phấn, vội vàng thỉnh cầu nói, bất quá chúng ta còn cũng không biết đến cùng nên như thế nào đoán luyện nhục thân. Còn mời nhiếp sư huynh có thể trợ giúp chúng ta. Yên tâm, ta đã đáp ứng giúp các ngươi huấn luyện một ngày. Cái này liền giao cho ta đi. Căn cứ vương trưởng lão tin tức, một hồi nữ đế liền muốn đến đây thị sát. Cho nên, Nhiếp thần cũng căn vốn không hề có ý định cự tuyệt. Bắt đầu đoán luyện lên Thiên Vân Điện chúng đệ tử. Rèn luyện phương thức thì là dựa theo hắn tại Lam Tinh thời điểm chỗ trải qua huấn luyện. Tư thế hành quân, chống đẩy, dẫn thể hướng lên, chạy cự ly dài, cùng các loại thể lực đoán luyện. Thiên Vân Điện các đệ tử rốt cuộc đều là tư chất không ít mầm tiên. Cho dù là lúc trước chưa qua ma luyện, thể chất cũng so với so người bình thường tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên, Nhiếp Thần chỗ áp dụng huấn luyện cường độ cũng tự nhiên so với chính mình huấn luyện quân sự thời. Điểm muốn lớn rất nhiều. Một lần chạy cự ly dài yêu cầu trọn vẹn 5.000 mét. Các loại thể dục đoán luyện càng là toàn bộ dựa theo tiêu chuẩn nhất tư thế. Cùng độ khó cao làm đến mỗi cái cực hạn của con người. Khắc nghiệt trình độ, vượt xa quá ngày bình thường chúng đệ tử trong lòng đối với Nhiếp Thần ấn tượng. 1, 2, 3, 4, to rõ tiếng hô khẩu hiệu quanh quẩn tại Thiên Vân Điện trên không chạy tại lớn như vậy trên quảng. Trường, từ một đám nam đệ tử chỗ tạo thành khát vọng mạnh lên đội ngũ đều nhịp. Thậm chí hoàn toàn nhìn không ra là đi qua ngày đầu tiên huấn luyện. Theo trời chiều chiếu xéo mà xuống. Cũng có thể thấy rõ ràng những đệ tử này từng cái mồ hôi đầm đìa. Đã 10 phần mệt nhọc. Nhưng dù vậy, cảm giác được trong cơ thể mình dường như biến đến càng dư thừa lực lượng. Các nam đệ tử lại nguyên một đám trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Ngược lại biến đến càng thêm đầu nhập. Cho dù là theo thời gian trôi qua, tiếng hô khẩu hiệu to rõ trình độ cũng căn bản không có biến đến suy yếu nửa điểm. Cái này, làm sao có thể? Thì liền một bên vương trưởng lão cũng không khỏi đến có chút bị một màn trước. Mắt kinh ngạc đến, hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đoán luyện thể chất thế mà còn có thể đối thực lực tiến. Hành tăng lên, nhưng cảnh tượng trước mắt, lại hiển nhiên cùng hắn nhận biết bên trong hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần trong lòng có mang niềm tin, cũng hướng về niềm tin phương hướng dốc hết toàn lực nỗ lực nỗ lực. Kỳ thật vô luận là thể có thể lên đoán luyện. Vẫn là bất luận cái gì phương thức, đều muốn có thể cực lớn có tăng lên. Đúng lúc này, một bên Nhiếp Thần bỗng nhiên nói. Cái này nói, cũng đã từng là hắn lĩnh ngộ một trong. Nguyên lai là dạng này. Trong nháy mắt, vương trưởng lão đúng là biến đến cực kỳ nghiêm túc. Trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần kích động nhẹ gật đầu. Tại Lan Xuyên đại lục vô số tu sĩ trong mắt. Chỉ có tu vi cao thấp mới có thể quyết định thực lực mạnh yếu. Nhưng lại có rất ít người biết được. Tu tâm cũng là tu hành một bộ phận. Nhiếp Thần câu này nhìn như vô tâm lời nói. Nhưng cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đề tỉnh hắn. Rõ ràng chưa tham dự chúng đệ tử huấn luyện. Vương trưởng lão nội tâm lại dường như trong nháy mắt sáng đồng dạng. Bỗng nhiên có cực lớn đốn ngộ. Không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thần liếc một chút. Tuy nhiên trên miệng không nói, vương trưởng lão nhưng trong lòng không chịu được hiện ra một tia kính trọng chi ý. Xem ra, Nhiếp Thần quả nhiên còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Mặt trời chiều ngã về Tây, nhìn qua tại trong khi huấn luyện dường như tìm đến thật chính tự mình. Theo tính cách bên trên có tăng lên cực lớn đông đảo đệ tử, vương trưởng lão trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái không thôi. Mọi người luôn luôn dốc hết toàn lực nỗ lực truy tìm đại đạo. Lại thật tình không biết, chân chính đại đạo có lúc liền trên người mình, hoặc là bên cạnh mình, chờ một chút, cái này đạo khí tức. Thế mà, ngay tại cảm khái ở giữa, vương trưởng lão chợt cảm giác được một đạo thanh lãnh khí tức phiếu miểu mà đến. Nữ đế, tựa hồ ngay tại hướng về nơi này đi tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.